Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1072, công thủ dịch hình. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng hủy diệt nơi này. Nếu như chúng ta thất bại liền động thủ, chắc tốc độ nói cực nhanh mà nói rằng, để chúng ta lại thử một chút, thế giới tinh thần tin tức giao lưu. Có thể làm được cực kỳ nhanh, phức tạp ngôn ngữ ở một ý nghĩ bên trong liền có thể diễn tả đến rất rõ ràng. Ở Diệp Thiên Hồ hung hăng tiến vào một khắc đó, chắc liền từ Diệp Thiên Hồ lan truyền đến trong tin tức rõ ràng hắn phải làm gì. Chuyện này, chắc trước quên rơi mất, cũng căn bản không có tinh lực như vậy cùng thời gian đi suy nghĩ càng nhiều. Càng không có thực lực đó. Hắn bị Apocalypse hoàn toàn áp chế, căn bản không có sức phản kháng. Hắn không có cách nào đi suy nghĩ càng thêm lâu dài nguy cơ. Dù sao, trước mắt tai nạn nếu như không nhanh chóng kết thúc, liền hiện tại đều không có. Còn nói cái gì tương lai, nhưng hiện tại không giống nhau. Diệp Thiên Hồ toàn lực gia nhập chiến đấu, Jean Grey cũng không che giấu nữa sự tồn tại của chính mình. Được hai người này giúp đỡ trợ giúp, chắc tự tin tăng nhiều, rốt cục có phản kích sức mạnh. Việc cấp bách không phải đối phó Apocalypse, mà là mau mau đối với những người nhiên liệu vẫn không có cháy hết đạn đạo quỹ đạo tiến hành đính. Chính, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, có thể không tồn tại đạn đạo phát bắn sau khi đi ra ngoài lại đường cũ đi ngược lại sự tình. May mà cho bọn họ đầy đủ tốc độ. Để bọn họ cùng vệ tinh làm bạn, cho tới sau đó như thế nào? Vậy chỉ có thể sau này hãy nói, chí ít bọn họ ngày hôm nay nếu như thành công, như vậy những quốc gia này là có thể có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ làm sao đem trên đầu vũ khí. Nguyên tử thu hồi lại sự tình, nói không chắc còn có thể biến tướng đầy động đậy các quốc gia không gian khoa học kỹ thuật phát. Triển đây. Magneto thật sâu nhìn Jack một chút. Thời gian khẩn cấp, Jack không có thời gian tiếp tục giải thích. Magneto không biết Jack đến cùng phải làm gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, vẫn là dựa theo hắn nói đi làm. Năng lực dương cung mà không bắn, chỉ cần Jack xác định thất bại, hắn có thể trong nháy mắt phá hủy nơi này. Xa ở trái đất một phương khác, Apocalypse khinh thường vẫn từng để cho người cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện vẻ mặt gì người chết trên mặt xuất. Hiện một vệt kinh sợ, cảm nhận được thêm ra đến hai nguồn sức mạnh, đặc biệt là cái cuối cùng sức mạnh tinh thần bên trong ẩn chứa để hắn đều cảm thấy một chút. Khiếp đảm lực phá hoại, Apocalypse ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi trái lại lộ ra nụ cười. Càng ngày càng ý tứ. Theo bên người mấy người đều không lý giải thì thầm. Apocalypse tiếp tục tăng cường sức mạnh của chính mình. Trận này tinh thần mức độ chiến đấu trực quan nhất biểu hiện hình thức. Đối với người ngoài mà nói, vẫn là sóng não máy cường hóa bên trong không phải tinh thần năng lực giả cũng có thể nhìn thấy. Cảnh tượng, nguyên bản thế giới màu tím bên trong. Đại biểu Diệp Thiên Hồ sức mạnh màu xanh lam mạng nhện chính đang nhanh chóng lan tràn. Diệp Thiên Hồ xuất kỳ bất ý dao động Apocalypse quyền chủ đạo. Vẫn bị áp chế chắc nhân cơ hội đuổi tới. Bởi vì hiện nay chính đang nhằm vào mục tiêu là người bình thường duyên cớ. Chắc tinh thần năng lượng biểu hiện ra màu đỏ. Màu xanh lam cùng màu đỏ phối hợp lẫn nhau không ngừng tranh cướp đối với những người bình thường. Kia tư duy quyền khống chế, ở phức tạp thế giới tinh thần bên trong, từng cái trước kia bị Apocalypse khống chế người chuyển đổi quyền khống chế. Tiếp theo liền bắt đầu đối với đạn đạo tiến hành thao tác. Bọn họ thậm chí đều không cần cụ thể địa đi làm cái gì. Chỉ cần cho bị khống chế truyền đạt tương ứng mệnh lệnh. Sau đó bảo đảm đoạn này khống chế sẽ không gián đoạn. Như vậy thay đổi trajectory hành động tự nhiên do những này bị khống chế người để hoàn thành. Cho tới những này bị khống chế người bị những người khác quấy rầy. Cái này căn bản không là vấn đề. quá mức trực tiếp khống chế càng nhiều người. Ở tại bọn hắn thao tác trong quá trình này, cũng xác thực ở làm như vậy. Các quốc gia cơ quan vũ trụ người cũng không hiểu ra sao địa gia nhập đi vào. Mặc dù bọn hắn sau đó đều không nghĩ ra mình rốt cuộc làm cái gì. Năng lượng màu tím ở mỗi một khắc bỗng nhiên trở nên càng thêm rừng rực. Rõ ràng lấy một địch hai, nhưng là Diệp Thiên Hồ cùng Trác ở thế giới tinh thần thu hồi quyền khống chế tốc độ bỗng nhiên. Hơi ngưng lại, tốc độ dĩ nhiên đang không ngừng trì hoãn. Coi khinh hắn, Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu. Lập tức lấy ra Jean Grey sức mạnh tăng thêm đến tinh thần lực của mình bên trong. Đồng thời nói rằng, Jean, công kích đầu óc của hắn. Thế giới tinh thần bên trong, Diệp Thiên Hồ đại biểu năng lượng màu xanh lam bên trong. Trong phút chốc hiện ra một vệt trầm trọng màu đỏ. Dường như huyết dịch giống như màu sắc vừa mới xuất hiện liền biểu hiện ra mạnh mẽ tính chất công. Kích, dựa vào này mặt màu máu, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần trong nháy mắt tựa hồ chuyển đổi thành khác một trạng thái đặc. Biệt, không còn chỉ là xa lánh Apocalypse lực lượng tinh thần, mà là ở thử nghiệm đem đối phương lực lượng tinh thần tiến hành phá hủy. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Huyết dịch giống như trầm trọng màu sắc bộ phận từ màu xanh lam bên trong chia lìa mà ra. Màu xanh lam nghiễm nhiên là máu sắc hạn chế khí giống như vậy. Thoát ly Diệp Thiên Hồ ràng buộc, cái kia cỗ hủy diệt tất cả khí thế lộ hết ra sự sắc bén. Xâm lược như lửa, dường như chí mạng ngọn lửa đánh về phía màu tím lực lượng tinh thần. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc. Apocalypse cái kia bộ phận lực lượng tinh thần liền ở trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết dung. Không nhìn thấy chút nào chống lại chỗ trống. Trên thực tế, Jin đã phi thường thu lại. Phải biết, bọn họ trận này đặc thù chiến đấu. Tuy rằng đều là lấy Trác đại não làm ván nhảy. Nhưng chiến trường chính đã phân tán đến toàn thế giới. Mỗi một cái bị khống chế người. Đầu óc của bọn họ cùng tư duy đều là một loại liên tiếp tiết điểm. Trên thực tế, tại đây loại quy mô lớn khống chế bên trong, không thể lãng phí sức mạnh vẫn đem tinh thần lực của mình trải ra đến toàn trái đất. Cái kia chỉ có điều là ban đầu tìm tòi giai đoạn. Tiến vào cái kế tiếp giai đoạn sau khi, liền nên xưng là chính xác đả kích. Nếu như không hơn nữa ràng buộc lời nói. Chắc cái này ván cầu còn có thực lực chống lại một trận. Những người bình thường kia ý thức đều không cần cố ý nhằm vào. Đảo qua dư âm liền đủ để phá hủy bọn họ năng lực suy nghĩ. Phòng trừng đón lấy toàn cầu đều sẽ phạm vi lớn xuất hiện không rõ nguyên nhân người sống đời sống. Thực vật, nếu như không phải đối với Jin sức khống chế có lòng tin, Diệp Thiên Hồ cũng không dám làm cho nàng đem Phượng Hoàng lực lượng thả ra đơn độc hành động. Trong khoảnh khắc, công thủ dịch hình, đối mặt Phượng Hoàng lực lượng từng bước ép sát, Apocalypse bỗng nhiên trở thành phòng thủ cái kia một cái, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Thiên Hồ cùng Trác tranh cướp quyền khống chế. Ngược lại cực lực co rút lại sức mạnh của chính mình đối kháng Phượng Hoàng lực lượng. Mất đi Apocalypse hạn chế, Diệp Thiên Hồ cùng Trác hợp lực, không tới một lần hô hấp thời gian liền nắm giữ sở hữu tư duy quyền khống chế. Toàn lực lấy những người này vì là con rối đem sở hữu đạn đạo thay đổi quỹ tích, để nâng lên rocket còn lại nhiên liệu toàn bộ dùng cho những này đạn đạo cung cấp càng nhiều. Vận chuyển tốc độ càng nhanh. Vận hành quỹ đạo liền khoảng cách trái đất càng xa. Tương tự, bọn họ rơi dụng sử dụng thời gian cũng là càng dài. Trên trái đất đám người thì có càng nhiều chỗ trống đến tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ngược lại chắc là nghĩ như vậy. Trong hiện thật, Mystic trơ mắt nhìn Apocalypse sắc mặt trở nên dữ tợn. Bọn họ xưa nay đều chưa hề nghĩ tới lại có thể ở trên người hắn nhìn thấy loại này thần thái. Nếu như không phải chàng có thích hợp hay không, Victor đều muốn nói một câu. Ta nghe thấy được hoảng sợ mùi vị. Không sai, Apocalypse đang sợ hãi. càng nhiều thống khổ. Cái này tự xưng là vì là thần linh mạnh mẽ, người đột biến hai tay thật chặt ôm đầu, cắn chặt hàm răng, yết hầu bên trong phát sinh phẫn nộ gầm nhẹ, phát động năng lực thời điểm bày ra khinh thường cực lực muốn khôi phục bình thường. Nhưng hắn không làm được. Hiện tại, Apocalypse rốt cục cảm nhận được trước hắn gây ở trác thống khổ trên người. Jean Grey sức mạnh tiến vào đầu óc của hắn. Xui xẻo trác, đầu óc của hắn nghiễm nhiên thành nơi công cộng. Tùy tiện ra vào, bây giờ Jean Grey do mượn do trác đại não làm ván nhảy. Mượn do máy khuếch đại sóng não mang đến tăng cường. Một đường lần theo đến Apocalypse trong đầu. Đỉnh núi, Jean Grey mở mắt ra. Trong con người tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hơn nữa này cũng không phải ở tỷ dụ. Nàng khóe miệng hơi làm nổi lên. Nắm lấy ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.